Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 145, Leona phần mềm hack. Mẫu Đan đi sau đó, trong phòng trầm mặc một hồi, Hades mới bắt đầu hỏi cái này hơn nửa tháng tới nay. Các cô gái từng trải, kết quả khi hắn nghe được các thiếu nữ gặp được một cái tự xưng hào quỷ cách đấu ra lúc, kinh ngạc miệng đều nhanh không khép được. Hào quỷ? Hào quỷ không phải brawler bên trong nhân vật sao? Hades mặt mang nghi hoặc, để Mai Siranui đem hình tượng của hắn miêu tả một lần. Sau đó hắn rốt cuộc xác định, cái này tập kích các nàng hào quỷ, chính là brawler bên trong, chính là cái kia quyền cực kỳ giả. Đồng thời căn cứ sau lưng của hắn chiếu lấp lánh, thần nhân, hai chữ có thể suy đoán ra. Hắn là hấp thu đại xà lực, thần hào quỷ. Nghĩ tới đây, Hades bỗng nhiên lại ở tâm lý toát ra một cái giờ khóc giờ cười ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nhạc phụ Rugo, hắn cuối cùng vẫn quật khởi sao? Đúng rồi, dựa theo các ngươi thuyết pháp, cái kia hào quỷ hẳn rất lợi hại không? Sao lại các ngươi thế nào làm rơi hắn? Lắc lắc đầu, Hades đem lực chú ý phóng tới trước mắt. Rugo cho dù hấp thu sát ý chi ba động, cũng chính là một cái hắc ám lực lượng cảnh giới mà thôi. Coi như đã nắm giữ đại vũ trụ lực, tức giận không cực hạn, khoảng chừng cũng liền cùng đỉnh sơn thời kỳ Goenit không sai biệt lắm. Hắn ở một tháng trước cũng đã có thể còn ăn hiếp Goenit. Bây giờ còn học xong thiếu chút nữa thì hủy diệt địa cầu siêu cấp tất sát kỹ, Bạch La diệt tinh. Thấy thế nào cũng không cần lo lắng. Tuy là chúng ta cũng có 593 nỗ lực quá. Bất quá cuối cùng đánh chết hào quỷ, vẫn là Leona. Mai Siranui cười ôm lấy Leona thân thể, khoe nói, Leona hiện tại thực sự rất lợi hại. Ahat tương đương, ngươi là nói Leona. Hades nỗ lực không để cho mình lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn về phía Mai Siranui bên cạnh thiếu nữ áo lam, sau đó liền gặp được Leona giơ tay lên, hơi nắm chặt chuyển quyền, thần sắc trịnh trọng gật đầu. Hiện nay đã tiến nhập trung cực lực lượng 60%. Mai Siranui thần sắc kinh ngạc nhìn nàng. Ôi chao, một tuần trước đây, người rõ ràng nói qua là trung cực lực lượng 40% a. Đúng a, thế nhưng cái này một tuần lễ, ta lại tăng lên. Leona mỉm cười nhìn mấy người liếc mắt, sau đó từ từ để bàn tay mở ra, về phía trước giơ ngang. Chỉ chốc lát sau, cái kia trắng tinh trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cái năng lượng màu đỏ quang đoàn. Theo cái kia đỏ thẫm như lưu động huyết tương một dạng đoàn năng lượng xuất hiện, một cổ cực kỳ kinh khủng sát ý cũng nhanh chóng mọc lên, bao phủ căn này nho nhỏ phòng nghỉ. Nguyên bản còn đưa lưng về phía CCFV, mọi người giận dỗi Rose không khỏi dùng mình một cái, nàng lặng lẽ nghiêng đầu một cái, sau đó đem chính mình thân thể nho nhỏ nhanh chóng chen đến Hades trong lòng đi. Nhìn thấy tất cả mọi người có chút không khỏe, Leona vội vã đem lòng bàn tay năng lượng cầu lui nhỏ hơn một nửa, sau đó mới chỉ có giải thích, từ nắm giữ vật này, theo nó khuếch tán đến ta càng ngày càng nhiều trong tế bào, sau đó ta phát hiện thực lực của chính mình cũng ở tăng cường nhanh chóng lấy. Sát ý chi ba đậu, chứng kiến cái kia năng lượng màu đỏ đoàn thời điểm, Hades tâm lý chấn động. Không hề nghi ngờ, đây chính là hào quỷ vậy để cho người run sợ năng lực đầu nguồn. Đi thông tu la chi lộ vé vào cửa sát ý chi ba đậu. Sát ý chi ba đậu có thể khiến cho tinh thần của người ta hướng chiến thiên chiến địa chiến quỷ thần tu la cảnh giới phát triển. Đương nhiên, nhân loại căn bản là không thể chịu đựng cái loại này tu la ý cảnh. Cho nên nắm giữ sát ý chi ba động người, miễn là tâm tình có vẻ kích động, cuối cùng không một thứ không biết điên cuồng bảo tàu. Giết chết bên người tất cả vật còn sống. Đến chết mới thôi. Bất quá một ngày nó cùng đại xà lực kết hợp với nhau. Hai loại sức mạnh đồng thời tồn tại. Liền sẽ cho nhân loại tiến hóa đến khác một cái tầng thứ. Đại xà lực bao hàm thần tộc bất tử thân. Cùng với sát ý chi ba động sở ẩn giấu tu la ý. Sẽ hình thành góc bù cục diện. Cuối cùng trung hòa rơi hai loại sức mạnh chỗ thiếu hụt. Chỉ lưu lại trong đó ưu điểm. Để chính là nhân loại thân. Thu được hoàn mỹ nhất vào hóa hình hình thái. Nghĩ tới đây. Hades hai tay khoát lên Leona trên vai. Vẻ mặt hưng phấn nhìn trước mắt thiếu nữ. Leona, ngươi biết không? Ngươi thực sự thu được một cái siêu cường phần mềm hack. Ôi chao, nhìn thấy thiếu nữ khó hiểu, Hades liền vội vàng giải thích, người bỗng nhiên từ tuyệt đối lĩnh vực tiến cấp tới hắc ám lực lượng. Thậm chí ở ngắn ngủn một tuần trong thời gian, nhảy lên tới hắc ám lực lượng 60%, hoàn toàn là nguyên do bởi vì cái này đồ đạc. Nó cùng bên trong cơ thể ngươi thiên quốc thần tộc huyết mạch kết hợp lại cùng nhau. Từ bỏ lưỡng chủng bùng nổ khuyết điểm. Để ngươi sinh mệnh tầng thứ xảy ra tấn trước. Hắc ám lực lượng, tuyệt đối lĩnh vực bên trên không phải trung cực lực lượng sao? Leona nghiêng đầu một chút, lại hỏi, ta phía trước đã từng bỗng nhiên thay đổi qua màu tóc. Sau đó lại cảm giác được thực lực của chính mình trong nháy mắt tăng cường rất nhiều lần. Là không phải là bởi vì cái kia thiên quốc thần tộc huyết mạch ảnh hưởng. Trung cực lực lượng cùng hắc ám lực lượng là cùng một cái đẳng cấp. Chúng nó chỉ là xưng hô ở trên bất đồng mà thôi. Thiên quốc thần tộc người một ngày đột phá tuyệt đối lĩnh vực. Bởi vì huyết mạch ảnh hưởng, trong cơ thể chỉ biết có hắc ám lực lượng. Còn như người huyết mạch, Hades suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị đem nàng cùng thiên quốc thần tộc quan hệ nói ra. Cũng rất nhanh lại là ngẩn ngơ. Vội vàng hỏi, ngươi là nói, ngươi thiên quốc thần tộc huyết mạch đã từng bảo tàu quá. Ta cũng không biết được kêu là không gọi bảo tàu. Bất quá ở một tuần trước, tiểu vũ các nàng cùng hào quỷ lúc giao thủ đánh phi thường gian nan. Ta ở dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên dẫn động trong cơ thể một cỗ không biết lực lượng. Sau đó thực lực xảy ra bay vọt thức tăng lên. Ngươi khi đó còn có ý thưởng thức sao? Leona kỳ quái nhìn Hades liếc mắt. Đương nhiên là có ý thức. Cái loại này trong nháy mắt liền tràn đầy lực lượng cảm giác rất kỳ quái. Ta một mạch đến bây giờ còn nhớ kỹ. Phải không? Hades có chút không hiểu. Theo lý thuyết bảo tẩu là tuyệt đối sẽ mất đi ý thức. Nhưng mà Leona bảo tẩu lúc. Cư nhiên rõ ràng nhớ được bản thân lực lượng tăng lên. Màu tóc cũng phát sinh cải biến. Cái này cùng nàng khi còn bé lần kia bảo tẩu hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ là bởi vì sát ý chi ba động? Hắn quay đầu đi, nhìn về phía một bên Mancha. Đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Tóc vàng nữ bí thư lắc đầu. Không có, khi đó Leona thực lực không đủ. Tiểu vũ chỉ là để cho nàng ở một bên nhìn, sau lại nàng bỗng nhiên phát sinh bảo tàu, thực lực bảo tăng, sau đó chủ động gia nhập chiến đấu. Nàng nói đến đây, lại cau mày nói bổ sung, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, Leona tại nơi lần bảo tàu trong trạng thái, thế mà lại còn có lấy ý thức. Không phải, phải nói, nàng ngoại trừ lực lượng cùng màu tóc cải biến bên ngoài. Hoàn toàn nhìn không ra huyết mạch dấu hiệu bùng nổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.